Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, hành tinh động cơ truyền tống tháp. Không gian bảo thạch phát tán ra lam sắc năng lượng đầu tiên là thẩm thấu đến hỏa chủng nguyên bên trong, sau đó thông qua hỏa chủng nguyên khuếch tán đến tất cả tới tương liên hành tinh động cơ. Lưu Lãng Địa Cầu thượng mỗi một tòa hành tinh động cơ đều bị bao phủ tại chói mắt lam sắc quang mang. Tại sau một lát rốt cục tới hoàn thành lần thứ hai hỏa chủng cải tạo. Còn lần này cải tạo sử dụng chính là không gian bảo thạch lực lượng. Hành tinh động cơ hình thái lần nữa phát sinh biến hóa. Kia bắt mắt nhất địa phương chính là tại nguyên lai động cơ phun nơi cửa xuất hiện một cái trong suốt bình đài, làm cho người ta có thể vững vàng địa đứng đi lên mà không đến mức rơi xuống. Cùng lúc đó, từ hành tinh động cơ lục căn trụ cột, phân biệt biến hình xuất một mảnh rộng rãi bậc thang, từ dưới đáy một đường kéo dài đến động cơ phun nơi cửa. Điều này làm cho nó nhìn qua giống như là biến thành một tòa thần thánh tế đàn đồng dạng. Có thể cung cấp cầu đạo người thông qua những cái này bậc thang một đường leo lên đỉnh cao nhất. Bình đài, chỉ là cân nhắc đến hành tinh động cơ tối thiểu có 1.000.000 mét cao. Cho nên những cái này bậc thang cũng bị chi kỷ địa thiết kế thành thang máy. Chỉ cần đứng ở phía trên liền có thể nhanh chóng đến động cơ đỉnh cao nhất. Thế nhưng đây rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu này? Cầm người đưa đến hành tinh động cơ đỉnh cao nhất đến cùng muốn làm gì? Bao trùm tại phun nơi cửa cái kia trong suốt bình đài rốt cuộc là lấy làm gì? Những cái này cũng chỉ có thể thân thân nếm thử một lần mới có thể biết. Tại tất cả hành tinh động cơ đều biến hình hoàn tất về sau, Moss rồi mới hướng Kiều Luật báo cáo. Hành tinh động cơ truyền tống tháp chuẩn bị sẵn sàng. Mời đến đi chân thực ứng dụng thí nghiệm. Hành tinh động cơ truyền tống tháp. Cái tên này nghe thật đúng là bất khả tư nghị. Kiều Luật hỏi. Ta chỉ muốn đứng ở cái kia bình đài đều có thể thí nghiệm phải không? Moss hồi đáp. Vâng. Mỗi một tòa truyền tống tháp giữa cũng có thể lẫn nhau kết nối. Ngươi có thể thiết lập muốn đến tầm nhìn. Cái này tương đương với tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng, nhiều ra tới hơn 1.000.000 cái điểm truyền tống a. Như vậy về sau tại không cần khởi động hành tinh động cơ thời điểm, những cái này hành tinh động cơ truyền tống tháp đều có thể trực tiếp coi như giao thông đầu mối. Then chốt đến sử dụng không gian truyền tống này nhất cao cấp chuyên trở phương thức, trong chớp mắt ngay tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng hoàn thành phổ cập. Đây thật là không phải nha. Hảo, để cho ta tới thử một chút. Kiều Luật nhanh chóng đi đến gần nhất hành tinh động cơ. Thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp, kèm theo vận chuyển thang máy nhanh chóng đi đến vốn là động cơ phun miệng đỉnh trên bình đài. Bình đài giống như là một tầng thủy tinh đồng dạng. Dưới chân như cũ có thể rõ ràng địa trông thấy nguyên lai hành tinh động cơ phun miệng kết cấu. Bởi vì hắn bản thân chính là do hành tinh động cơ biến hình mà đến. Bởi vậy truyền tống tháp bình đài cũng hiển phải vô cùng rộng rãi. Đừng nói là đứng mấy người, liền ngay cả khai mở mấy chiếc tăng đi lên đều không lộ vẻ chen chúc. Quả nhiên là một loại cao cấp chuyên trở phương thức. Thỉnh thiết trí tầm nhìn, Moss hướng Kiều Luật nhắc nhở. Paris số 3 động cơ, như vậy có thể a? Lúc này Kiều Luật chỗ là vị trí là Bắc Kinh số 2 động cơ. Cự ly Paris chọn có 1.000.000 km trở lên thẳng tắp cự ly. Coi như là ngồi phi cơ, nếu như là dân dụng chuyến bay, ít nhất cũng phải 10 giờ. Như vậy sử dụng hành tinh động cơ truyền tống tháp cần bao lâu thời gian đâu này? Kiều Luật liền nghĩ muốn kiểm tra một chút. Thu được, tầm nhìn, Paris số 3 động cơ. Sắp tiến hành truyền tống. Đếm ngược 3, 2, 1. Moss đếm ngược hoàn tất. Kiều Luật dưới chân bình đài đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng màu lam. Loại cảm giác này cùng với trước kia hành tinh động cơ phun ra tương lai giống đồng dạng. Kiều Luật nhất thời có một loại không tốt dự cảm. Chẳng lẽ nói hành tinh động cơ truyền tống tháp truyền tống phương thức là không đợi hắn tới kịp. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một đạo kịch liệt lam sắc quang trụ liền từ hành tinh động cơ đỉnh phun ra. Trực tiếp đứng ở phun trên miệng Kiều Luật cho cả người chìm chưa tiến vào. Quả nhiên, cái đồ chơi này tóm lại còn là hành tinh động cơ a. Bất quá lần này, từ hành tinh động cơ phun nơi cửa tuôn ra không còn là nóng bỏng plasma quang trụ, mà là không gian bảo thạch phát ra lam sắc năng lượng. Tại đây mảnh xanh thảm truyền tống quang trụ, Kiều Luật là thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Đợi đến quang trụ cuối cùng tiêu tán, hành tinh động cơ đỉnh trên bình đài đã cũng lại nhìn không đến bất luận kẻ nào thân ảnh. Cùng lúc đó, với tư cách là tầm nhìn Paris số 3 động cơ cũng phun ra một đạo lam sắc năng lượng quang trụ sông. Thẳng lên trời, Kiều Luật thân ảnh liền tại đây đạo cột sáng bên trong dần dần hiện ra. Đường ánh sáng màu lam cuối cùng tiêu tán thời điểm, hắn đã hoàn hảo không tổn hao gì địa đứng ở Paris số 3 động cơ đỉnh. Gần ngay trước mắt tháp Eiffel chính là hắn đi đến Paris tốt nhất chứng minh. Kia truyền tống toàn bộ quá trình không dùng đến nửa phút. Nửa phút vượt qua hơn vạn cây em cự ly. Từ Bắc Kinh đến Paris, như vậy vận chuyển hiệu suất bất kể như thế nào đều là đầy đủ. Thật sự là lợi hại a, Kiều Luật tự đáy lòng địa cảm khái nói. Vô hạn bảo thạch lực lượng, xác thực xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Trừ Kiều Luật bên ngoài, cái khác nhà khoa học tiểu đội cũng đều phân biệt ở thế giới các nơi tiến hành truyền tống thí nghiệp, đều không ngoại lệ địa tất cả đều thuận lợi hoàn thành. Đã địa cầu đại pháo, tế thế thiên bình về sau, hành tinh động cơ từ đạt được hình thái thứ 3 truyền tống tháp, trải rộng tất cả bắc bán cầu 1.000.000 tòa hành tinh động cơ truyền tống tháp. Không hề nghi ngờ sẽ cho lưu lãng địa cầu chuyên trở năng lực mang đến cách mạng tính đột phá. Mà này còn không phải hành tinh gửi đi cơ truyền tống tháp công năng toàn bộ. Có thể, Moss, trước đưa ta trở về. Tại Kiều Luật ra lệnh một tiếng, hắn lại trong chớp mắt từ Paris số 3 động cơ truyền tống về Bắc Kinh số 2 động cơ. 1.000.000 km cự ly. Hiện giờ giống như là tải gang tấc giữa, chỉ là điểm này đã đủ kinh khủng. Kiều Luật lập tức chạy trở về địa cầu phòng điều khiển. Lúc này nhà khoa học đoàn thể cùng với khác xử lý công việc các đại biểu cũng đã đạt được thí nghiệm số liệu, bọn họ đều đối với cái này hết sức hài lòng. Với tư cách là hành tinh động cơ hình thái thứ 3, truyền tống tháp hiệu quả không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Huống hồ ít nhất tại cái này Marvel trong vũ trụ, không gian bảo thạch năng lượng là có thể vô hạn hấp thu năng lượng vũ trụ tiến hành bổ sung. Cũng chính là tại lưu lãng địa cầu rời đi Marvel vũ trụ lúc trước, sử dụng hành tinh động cơ truyền tống tháp cũng không có cần tiêu hao vượt mức tài nguyên. Đây đối với kế tiếp 2 tháng mặt đất kiến thiết, còn có lấy tương đối tích cực ý nghĩa. Ít nhất hết thảy chuyên trở thành phẩm cũng bị xuống đến thấp nhất. Dù vậy, Kiều Luật lại vẫn là có một vấn đề. Đó chính là hành tinh động cơ truyền tống tháp tuy có thể bình thường sử dụng, nhưng lúc ban đầu hệ thống đã nói vị diện khứ hồi truyền tống môn, tựa hồ còn không có thể thực hiện a. Những cái này hành tinh động cơ truyền tống tháp đều chỉ là tại lưu lãng địa cầu tiến tới đi truyền tống mà thôi. Kia sau này bọn họ rời đi Marvel điện ảnh vũ trụ, muốn như thế nào thông qua những cái này truyền tống tháp trở về đâu này? Kiều Luật hướng mọi người nói hỏi, nếu như chúng ta nghĩ muốn trở về thế giới này địa cầu, chẳng lẽ còn muốn tại bọn hắn phía trên xây dựng một tòa hành tinh động cơ sao? Thời gian có thể không kịp nha. Một bên Đinh Nghi lại khẽ mỉm cười nói. Một lần nữa tạo một tòa đương nhiên không kịp, nhưng chúng ta có thể phóng ra một tòa đi lên. Phóng ra? Kiều Luật vừa định hỏi đây là ý gì, Moss liền lại lần nữa phát ra giọng nói nhắc nhở. Bắc Kinh số 2 hành tinh động cơ rocket chuẩn bị hoàn tất. Bất cứ lúc nào cũng là có thể tiến hành phóng ra. Nhìn xem bên ngoài lại bắt đầu biến hình thành khổng lồ hàng không vũ trụ rocket hành tinh động cơ. Kiều Luật lặng yên nói một câu. Hảo ba, hiện tại ta hiểu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?